Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5906, đối chiến bất diệt, ta có thể cứu Cổ gia. Âm thanh vang dội vang lên, tất cả mọi người sửng sốt, là ai, lúc này, có người tại vì Cổ gia ra mặt sao? Người quan chiến kinh ngạc, Cổ gia người cũng sửng sốt, Bất Diệt Sơn, xác thực giận, hừ, không biết sống chết sao? Cứu Cổ gia, chính là cùng ta Bất Diệt Sơn đối đầu, ngươi có 10 cái mạng, cũng không đủ sống, ta ngược lại muốn xem, là ai? Trưởng lão áo đen cười lạnh liên tục, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, thiên địa phá vỡ, một bóng người đi ra, đây là Lâm Vô Địch, dấu đế tinh người ở phía trên. Đều kinh hô lên, Cổ gia người, cũng là sửng sốt, Lâm Vô Địch đến giúp bọn hắn sao? Quá bất khả tư nghị, nói thật, bọn hắn cùng Lâm Vô Địch, quan hệ, thậm chí trước đó, còn đã từng là địch nhân, Lâm Vô Địch, làm sao lại cứu bọn họ đâu? Lâm Vô Địch, nguyên lai là ngươi, Bất Diệt Sơn người, cũng là chấn kinh, trưởng lão áo đen, lạnh hừ một tiếng, vừa vặn bắt lại ngươi, mang về, hắn nhô ra một cái đại thủ, chụp vào phía trước, oanh, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra ngoài, một quyền này, đơn giản trực tiếp. Cũng không có cái gì dư thừa động tác, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên địa vỡ vụn, trưởng lão áo đen, kêu thảm một tiếng, tâm hồn câu diệt, chết rồi, Bất Diệt Sơn những người khác, đều sửng sốt, trưởng lão áo đen, cửu quan vương, vô cùng cường đại, trước đó, ép Cổ gia không ngẩng đầu được lên, nhưng là bây giờ, lại bị một quyền oanh sát, ngay cả cặn bã đều không có để lại, quá nhanh, vẻn vẹn một giây, một cái tiếu ngạo thiên địa cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, để bọn hắn căn bản, liền phản ứng không kịp, chết sao? Cổ gia người cũng được, bọn hắn dùng hết tất cả lực lượng, muốn đồng quy vu tận địch nhân, cứ như vậy, bị Lâm Vô Địch giống như đập ruồi, đập chết sao? Dấu đế tinh người rung động, trước đó, truyền thuyết Lâm Vô Địch truy sát đại đế, ta còn không tin, hiện tại xem ra, quả nhiên là thật, cái kia như mặt trời chiến thần, chính là hắn, hắn thần thể, đã lớn xong rồi, Lâm Hiên chụp chết cửu quan vương, tựa như giết chết một con kiến, hắn nói, quá yếu, để các ngươi chí tôn, ra đi, lớn mật, chí tôn, há lại ngươi muốn gặp. Liền có thể nhìn thấy, Bất Diệt Sơn những người kia, gầm hét lên, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, hóa thành lưỡi dao, xuyên thủng thiên địa, lập tức, Bất Diệt Sơn, hàng trăm hàng ngàn cường giả, toàn bộ hôi phi yên diệt, đầy trời mưa máu bay lả tả, Bất Diệt khí tức, cũng không có khiến cái này người, lần nữa sống tới, đều chết sao, mọi người mí mắt cuồng loạn, Lâm Hiên đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, trầm thanh thuyết nói, Bất Diệt chí tôn, cút ra đây. Đã muốn đánh Cổ gia chủ ý, liền tự mình ra tay đi, nếu như sợ hãi, ra đến cho ta dập đầu ba cái, trở thành thủ hạ của ta, ta để ngươi còn sống. Cái này ngôn ngữ, quá phách lối, đây chính là chí tôn, Bất Diệt Sơn vô thượng tồn tại, trước đó mấy vạn năm trước, hắc ám chiến đấu, quét ngang vũ trụ cái thế cường giả, hiện tại, Lâm Hiên, vậy mà không để vào mắt sao? Hừ, Lâm Vô Địch, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Nơi xa, Bất Diệt Sơn, bộc phát vô tận quang huy, lực lượng cường đại. Càn quét hết thảy, một cái đen nhánh lại thân ảnh cao lớn, đi ra, thật cường hãn khí tức, quan chiến những người kia, hoảng sợ run rẩy, bọn hắn không ngừng lui lại, liền ngay cả Cổ gia, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn tranh thủ thời gian, triệu ra hư không kính, vờn quanh ở bên người, không có cách, cỗ lực lượng này quá mạnh, hoàn toàn siêu việt cửu quan vương, đã cùng đại đế, không kém bao nhiêu, chí tôn, đến cùng là như thế nào tồn tại nha, Lâm Vô Địch có thể chống đỡ được sao, giờ khắc này, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng. Mặc dù Lâm Hiên thực lực cường đại, nhưng là, chí tôn dù sao hung hãn vô cùng, mà lại, đã từng phát sinh qua hắc ám chiến đấu, kia là chỉ có đại đế, mới có thể ép kềm chế được nhân vật nha, kia cao lớn nam tử, như là ma thần, bước ra một bước, trời đất quay cuồng, mấy bước, hắn liền đi tới bên trên bầu trời, hắn nhìn xuống Lâm Hiên, nói, người trẻ tuổi, người có thể đem thần thể đại thành, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá, người không phải là đối thủ của ta, hôm nay, là ta cùng Cổ gia ân oán. Ta không nghĩ ra tay với ngươi, ngươi quỳ ở một bên, chờ ta lấy được hư không chiến bào, tái phát rơi ngươi. Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha, thật coi mình là đại đế, ngươi cho rằng, ngươi cao cao tại thượng, chỉ bằng ngươi, còn muốn xử lý ta, ngươi có bản lãnh này sao? Hừ, thực lực của ta, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Bất Diệt chí tôn, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên lại cười, người khác không biết ngươi, ta lại biết, cái gì chí tôn, không phải liền là ngụy đế sao? Không có thần hỏa cùng tiên khí, kéo dài hơi tàn sống. Trên thế giới này, ngươi đến cỡ nào cao lớn? Cái gì? Chí tôn là đại đế, không có thần hỏa cùng tiên khí đại đế, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, cái này còn là lần đầu tiên biết, đây chính là chí tôn bí mật. Bất Diệt chí tôn, cũng là con người đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả cái này đều biết, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết, dạng này bí mật, đã dạng này, vậy ta liền không thể, để ngươi còn sống, trước giải quyết ngươi, sau đó lại diệt đi Cổ gia, giải quyết ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên người hắn thần hỏa bộc phát, cửu dương thần thể, tràn ngập ra, như là mặt trời chiến thần đồng dạng, quang mang kia vạn trượng, làm cho tất cả mọi người đều rung động, như cùng ở tại bái kiến thần linh. Oanh, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra ngoài, lập tức bầu trời vỡ nát, đại địa vỡ ra, không có cái gì có thể ngăn cản, thật cường hãn a, mọi người nhao nhao lui lại, Cổ gia người, càng là mở ra, một cái vết nứt không gian, bọn hắn tiến vào vết rách bên trong, bằng không, quang cỗ lực lượng này, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, muốn chết, không nghĩ tới, Lâm Hiên cũng dám chủ động xuất thủ, bất diệt chí tôn, cũng là giận, hắn một trường đánh ra, phía trên có, vô tận bất diệt lực lượng, cùng Lâm Hiên nắm đấm, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, bất diệt chi tôn lui lại, hắn một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng, vậy mà mạnh như vậy, hừ, bất diệt chi đồ, bất diệt chí tôn, bàn tay kết ấn, ở trên người hắn, vọt lên một chương, màu đen họa vòng, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi, phía trên kia có lực lượng kinh khủng, có thể trấn áp hết thảy, không tốt, những cái kia lớn gia tộc, sau khi xem xong, đều kinh hô lên, trong truyền thuyết bất diệt đồ, ta nhớ được mấy vạn năm trước, hắc ám thời điểm chiến đấu, thứ này, đã từng phong ấn một mảnh tinh không, để vô số thế giới, từ đây biến mất, Lâm công tử, ngàn vạn không thể, bị cái này màu đen bức tranh, cho phong ấn lại, nhìn thấy cái này màu đen bức tranh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này bất diệt chí tôn thực lực, sao trước đó linh chí tôn, còn muốn càng thêm cường đại, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên trước đó quan sát, mấy cái đại đế cổ kinh, thực lực cũng là sao trước đó có tăng lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận quang minh, trên thân xông ra, đáng sợ hỏa diễm. Càn quét bát phương, chiếu sáng một vùng trời, vô tận quang minh, đối kháng đen nhánh bức tranh, cửu dương thần quyền, đồng thời, hắn vung đầu nắm đấm, lực lượng như di sơn đảo hải, giết tới, bất diệt chí tôn, bên người hư không, không ngừng vỡ vụn, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng né tránh, không có ngạnh kháng, bất quá, hắn trên bàn tay pháp tắc, lại là càng ngày càng óng ánh, cho ta định, đột nhưng lúc này, bất diệt bức tranh, truyền đến một cỗ lực lượng, đem Lâm Hiên định trụ, sau đó, bức tranh đó đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 5907, thần đạo chi hỏa, không tốt, bị bao phủ, quan chiến những cái kia đại đế gia tộc, cũng là kinh hô một tiếng, cứ như vậy, Lâm Hiên coi như nguy hiểm, Cổ gia người, cũng là kinh hô, không tốt, Lâm công tử gặp nguy hiểm, chúng ta giải cứu hắn, Lâm Hiên bất chấp nguy hiểm, đến cứu bọn hắn tự nhiên sẽ không, ngồi yên không lý đến, bọn hắn chuẩn bị vận dụng hư không kính, đánh ra cực đạo một kích, nhưng mà, bất diệt chí tôn, lại là một quyền đánh về phía Cổ gia người. Bị đánh lui, mặc dù, có hư không kính thủ hộ, thế nhưng là, bọn hắn hay là bị thương, bất diệt sơn bên này người, cười lên ha hả, nhìn thấy sao, đây chính là, chúng ta chí tôn lực lượng, cái này Lâm vô địch, căn bản là không có cách, cùng giữa chúng ta đánh đồng, đại đế gia tộc cũng không được, các người đều xuống dốc, trừ phi chân chính đại đế, có thể cùng chúng ta nhà chí tôn chống lại, chỉ bằng các ngươi còn kém xa lắm, thanh âm phách lối truyền đến, bọn hắn dương dương đắc ý, trước đó, Lâm Hiên hai lần xuất thủ, đem bọn hắn đều dọa sợ, hiện tại, cường địch như vậy, rốt cục vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể, không vui, chẳng lẽ, thật thất bại sao, cái khác đại đế gia tộc những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bất diệt chí tôn, khủng bố đến loại tình trạng này sao, bất diệt chí tôn, ngươi xác thực đủ mạnh, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng một bức tranh, liền nghĩ phong ấn ta, thật sự là quá ngây thơ, lúc này, phía trước bất diệt chi đồ bên trong, truyền đến Lâm Hiên thanh âm, Lâm Hiên còn sống, Cổ gia người kinh hô. Còn lại mấy cái bên kia người quan chiến, cũng là chấn kinh, bất diệt sơn người, lại là biến sắc, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống. Bất diệt chí tôn nói, ngươi ra không được, ta bất diệt chi đồ, có thể đưa ngươi luyện hóa, bàn tay hắn kết ấn, bất diệt chi đồ, phía trên bất diệt pháp tắc lăn lộn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói, vô dụng, ngươi chỉ là một cái ngụy đế mà thôi, căn bản giết không được ta. Nói xong, trên người hắn vô tận quang mang, phóng lên tận trời, cửu dương thần, Lâm Hiên thân thể biến lớn. Hóa thành một cái trăm trượng cự nhân, hắn đỉnh thiên lập địa, trực tiếp đem này họa quyển, xé thành hai nửa, oanh, một màn này quá rung động, phảng phất một cái thiên thần, giáng lâm, vô biên hỏa diễm, càn quét bát hoang, thật đáng sợ, ra, cửu dương thần thể, đây chính là đại thành thần thể sao, quá khủng bố, cho ta cảm giác, cùng đại đế đồng dạng, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này, hít vào khí lạnh, Lâm Hiên đem bức tranh xé nát về sau, ném mộng trong hư không, hắn nói, chỉ bằng ngươi những lực lượng này. Muốn giết ta, là căn bản không có khả năng, Bất Diệt Sơn người, dọa sợ, liền ngay cả Bất Diệt Chi Tôn, cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn Bất Diệt Chi Đồ, bị xé nát, hắn cũng thụ một chút tổn thương, bất quá, bị hắn cưỡng ép áp chế, không có phun ra mà thôi, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng, thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của hắn, xem ra, muốn thi triển một chút thủ đoạn, trên người hắn đạo bào bay múa, tay áo múa, già thiên cái địa, từ bên trong lao ra, kiếm khí màu đen, Bất Diệt Chi Kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chặt đứt thiên địa, lần này tuyệt thế đại thần thông, năm đó hắc ám thời điểm chiến đấu, một đạo bất diệt kiếm khí, có thể phá diệt mấy trăm cái ngôi sao thế giới, cường đại tới cực điểm, bất diệt kiếm khí, tốc độ nhanh đến cực điểm, một nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên bên người, điên cuồng chém xuống, Lâm Hiên nắm đấm như mặt trời, quét ngang bốn phương tám hướng, đánh về phía những này kiếm khí, âm vang lên, dường như sấm sét, tất cả mọi người, lỗ tai đều chảy máu, hắn vậy mà tay không ngăn trở. Khủng bố như vậy kiếm khí, thần thể hỏa nhiên đủ mạnh, ầm ầm, Lâm Hiên phảng phất hóa thành mặt trời như chớp giật, không ngừng ra ngoài đánh những này kiếm khí màu đen, không ngừng vỡ vụn, cuối cùng hắn như là chiến thần thẳng hướng Bất Diệt Chí Tôn. Bất Diệt Chí Tôn lui lại, không cùng hắn ngạnh chiến, nhưng mà lúc này Lâm Hiên lại hóa thành dương kính trực tiếp xuất thủ. Bất Diệt Chí Tôn không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu này, nháy mắt thân thể bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Thụ thương sao? Mọi người rung động. Bất Diệt Chí Tôn, vậy mà thụ thương, Bất Diệt Sơn người, cũng đều điên, bọn hắn không thể tin được. Bất Diệt Chí Tôn, ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn qua miệng vết thương của mình, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bất diệt lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ, đem miệng vết thương của hắn khép lại. Đáng ghét tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, không thể tha thứ, ta sẽ để cho ngươi nếm đến đại giới, còn có, ta là bất tử bất diệt tồn tại, ta là giết không chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô thượng lực lượng giết tới đây. Lần này hắn thật giận, trong tay hắn hình thành một thanh đen nhánh trường kiếm, phía trên bất diệt lực lượng không ngừng bộc phát, bị hắn múa chặt đứt thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng thần thể lực lượng cùng Bất Diệt Chí Tôn đại chiến, thế lực ngang nhau, quá mạnh. Lâm vô địch thật sự có thể cùng Chí Tôn chống lại, vô số người chấn kinh, cũng có người nhíu mày, vẻn vẹn chống lại mà thôi, muốn đánh bại Chí Tôn rất không có khả năng a. Vừa dứt lời hạ, Lâm Hiên rít lên một tiếng, tay phải hắn giơ lên cao cao, chín cái mặt trời vờn quanh tại cánh tay của hắn bên trong, đồng thời dung nhập vào bên trong. Giờ khắc này Lâm Hiên tay phải ong ánh tới cực điểm, cửu dương trưởng oanh một trường chụp được, trực tiếp đem Bất Diệt Chí Tôn nửa cái thân thể bao phủ. Bất Diệt Chí Tôn nửa cái thân thể hôi phi yên diệt, nhận trọng thương. Bất Diệt Sơn người đều dọa khóc, bọn hắn Chí Tôn bị thương nặng sao, không thể tưởng tượng nổi. Bất Diệt Chí Tôn cũng là giống giận gào thét. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, giải khai ngươi phong ấn đi, khôi phục ngươi đỉnh phong nhất lực lượng đi, bằng không ngươi căn bản là không có cách cùng ta so sánh, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Bất Diệt Chí Tôn không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại như vậy, hắn chỉ có thể giải khai một bộ phận phong ấn. Một kiện màu đen phù văn ngưng tụ trải rộng toàn thân của hắn, nháy mắt sau đó hai tay của hắn giải khai phong ấn, oanh, trên hai tay có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót. Bất Diệt Chí Tôn vậy mà đi là thần đạo, oanh, đôi bàn tay kia so trước đó cường đại nhiều lắm, khủng bố tới cực điểm, Lâm Hiên đều bị đẩy lui. Nhìn thấy chưa, tiểu tử, đây mới là ta lực lượng chân chính, ta còn vẻn vẹn giải khai một chút kinh doanh, ngươi liền ngăn cản không nổi, sau đó ngươi lấy cái gì chống lại? Cái gì? Cổ gia người tuyệt vọng, những người khác cũng là kinh hô, mở ra phong ấn, chẳng lẽ hiện tại Chí Tôn là phong ấn lực lượng? Trời xanh nha, đây không phải hắn toàn bộ lực lượng, hắn cường đại đến tình trạng như thế sao? Nếu là toàn lực ứng phó, đến đáng sợ đến mức nào? Tất cả mọi người ở chung quanh người lo lắng, Lâm Hiên lại là cười to, vết thương trên người hắn cũng là nháy mắt khôi phục, quang minh càng thêm lấp lóe. Hắn nói đến, ngươi dám toàn bộ giải khai sao? Bí mật của ngươi ta cũng đều biết, giải khai về sau ngươi sống không được bao dài thời gian. Lâm Hiên gầm thét, thôi động cửu dương thần tới chiến đấu, hắn như là chiến thần giết tới, cùng đối phương đôi bàn tay chống lại, song phương đối bính 10 chiêu, đánh thiên băng địa liệt. Bất Diệt Chí Tôn cũng là chấn kinh, giải khai hai tay phong ấn đều không có giết đối phương sao, thực tế là quá đáng ghét. Thiên bi, một tiếng gầm thét, Bất Diệt Thiên bi ra hiện ở trước mặt của hắn, bị hai tay của hắn bắt lấy, phía trên xuất hiện vô số quỷ dị phù văn. Tiểu tử, kết thúc, hắn thúc dục mình Chí Tôn vũ khí. Chương 5908, bất tử bất diệt. Bất Diệt Thiên bi giết tới, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiên hít một hơi, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không nói những này Chí Tôn đều vô cùng khủng bố, có thể đi đến một bước này, không có một cái là kẻ yếu, nhưng là, hắn y nguyên không sợ. Ông, Lâm Hiên, đồng dạng duỗi ra hai tay, chậm rãi múa, phía trên lại có đen trắng khí tức lấp lóe, sau đó tại trước người hắn, hóa thành một cái đồ án, âm dương đồ, côn bằng nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, là bọn hắn âm dương pháp tắc sao? Không đúng, không hoàn toàn tương tự, là tiểu tử này, đặc biệt đen trắng đồ án, Lâm Hiên thi triển ra thái cực đồ, bay về phía trước, vô dụng, tiểu tử, bất luận ngươi thi triển cái gì âm dương pháp tắc, đều không phải là đối thủ của ta. Bất Diệt Chí Tôn, vô cùng cường đại, hắn tràn đầy tự tin, thiên bi hạ xuống tới, cùng âm dương thái cực đồ, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm bộc phát, thái cực đồ bộc phát ra, quang huy rực rỡ, nhưng mà, mặt khác nửa bên, lại hình thành một cái vòng xoáy, một âm một dương phối hợp lẫn nhau, vậy mà ngăn trở bất diệt thiên bi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, thái cực đồ, vốn là vô cùng thần bí, lại thêm trước đó, hắn quan sát Côn Bằng Đại Đế, lưu lại cổ kinh, thu hoạch được dẫn dắt, thái cực đồ càng thêm khủng bố, thái cực nguyên vốn là có tứ lạc bạt thiên cân hiệu quả, giờ phút này Lâm Hiên thi triển thái cực đồ, vậy mà trực tiếp đem cái này bất diệt thiên bi đánh bay. Bất Diệt Chí Tôn thân thể lắc lư, khí huyết quay cuồng, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài, đối phương vậy mà đánh bay hắn chí tôn khí, mà lại bằng vào chỉ là một bộ thái cực đồ, đáng chết, làm sao có thể. Hắn một tiếng gầm thét, khí thế trên người lần nữa bộc phát, hai tay nhô ra phảng phất muốn xé nát thương khung. Tất cả mọi người lui lại, cho dù bọn hắn cách đến rất xa, hay là phun ra máu tươi, giờ khắc này, hư không tính cũng là không ngừng, bộc phát huy lực, hình thành rất nhiều vết nứt không gian, đem cỗ lực lượng này, truyền đến trong vũ trụ, bằng không, dấu đế tinh, đều muốn bị xé nát, đại chiến lại bộc phát, tất cả mọi người rung động, chiến đấu như vậy, bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe thấy qua, hiện tại không nghĩ tới, thật thấy tận mắt, này chỗ nào là hai người a, đây là hai tôn thần, đang chiến đấu. Mỗi người đều có tiếp cận với đại đế lực lượng, hai người đại chiến có thể so sánh cực đạo vũ khí đại chiến còn kinh khủng hơn nhiều, bởi vì cực đạo vũ khí chỉ có được cực lớn lực lượng, cũng không có nhiều loại thần thông cùng pháp tắc, nhưng là Lâm Hiên cùng Bất Diệt Chí Tôn trong tay hai người thần thông pháp tắc nhiều lắm, chói lọi vô cùng, có thể nói để người mở rộng tầm mắt. Oanh, đột nhiên lúc này Bất Diệt Chí Tôn con mắt cũng giải khai phong ấn, hóa thành ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa mà đến, như là địa ngục chi như lửa, thẳng hướng Lâm Hiên. Cái này đột nhiên một kích quá khủng bố, nguyên bản hai người liền thế lực ngang nhau, hiện tại phong ấn lực lượng lần nữa giải khai, Bất Diệt Chí Tôn uy lực tăng lên, Lâm Hiên liền nguy hiểm. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên rít lên một tiếng, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, kiếm chỉ thương khung, chảm, gầm lên giận dữ, Chu Tiên kiếm chém xuống, đem đầy trời ngọn lửa màu đen cho bổ ra. Bất Diệt Chí Tôn, ngươi đừng quên, ta không vẻn vẹn chỉ có cửu dương thần thể, ta vẫn là một kiếm khách. Lâm Hiên thanh âm âm vang, vang vọng bát hoang, giờ khắc này, đại thành thần thể phía trên, xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm khí, nối liền trời đất, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm, càng phát khủng bố, cái này là một thanh, nhiễm vô số cường giả, máu tươi thần kiếm, có được cực kỳ đáng sợ sát ý, Lâm Hiên dùng thần lực múa, khi thật có thể diệt sát hết thảy. Bất Diệt Chí Tôn, tay trái cầm thiên bi trấn áp, tay phải xuất ra Bất Diệt chi kiếm, hai tay tề xuất, cùng Lâm Hiên đại chiến. Lâm Hiên phảng phất cùng kiếm dung hợp, cả người tản ra vô tận phong mang, kiếm khí của hắn sau Bất Diệt chi kiếm còn kinh khủng hơn, vô dụng, kiếm khí của ta chảm bất diệt, ta là bất tử bất diệt tin tức, đầy trời vỡ vụn kiếm khí nhanh chóng khôi phục, mỗi một lần vỡ vụn đều lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục, phảng phất chân chính bất diệt. Tất cả mọi người tê cả da đầu, thế này còn đánh thế nào? Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, người bất diệt ta lại có thể vỡ vụn hết thảy, để ngươi mở mang kiến thức một chút đại long kiếm uy lực. Chu Tiên kiếm phía trên xuất hiện long hành kiếm khí, không ngừng chém xuống, không gì không phá lực lượng, chạm những này kiếm khí màu đen, toàn bộ vỡ vụn, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khép lại. Lâm Hiên phải tay nắm lấy Chu Tiên kiếm, không ngừng đánh ra nghịch thiên kiếm pháp, tay trái thì cùng 9 cái mặt trời dung hợp, đánh ra 9 cái mặt trời, phảng phất hóa thành một phương thái dương thần đồ, đồng dạng bao phủ tới, nhìn ta trấn ép ngươi. Trước đó Bất Diệt Chí Tôn muốn dùng Bất Diệt chi đồ trấn áp Lâm Hiên, hiện tại Lâm Hiên lấy đạo của người trả lại cho người, 9 cái mặt trời rơi vào Bất Diệt Chí Tôn trên thân, khiến cho Bất Diệt Chí Tôn thân thể đều lay động. Đáng ghét, ngươi dám trấn áp ta? Hắn đều tức điên, hắn tồn tại gì? Hắn cao cao tại thượng, cho dù là tuế nguyệt cũng vô pháp trấn áp, hắn có biện pháp sống qua vô tận tuế nguyệt, hiện tại làm sao lại để một cái tuổi trẻ tiểu bối trấn áp? Cút cho ta! Hắn gọi trở về Không Diệt Thiên Bia, dùng sức vung ra ngoài, ngày này bia phảng phất một cây búa to, hung hăng đập vào cửu dương trên lòng bàn tay, đem cửu dương trưởng ngăn trở. Thế nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ, Lâm Hiên quá cường thế, Lâm Hiên thể phách, không kém gì hắn, Lâm Hiên kiếm, đồng dạng đáng sợ vô cùng, mà lại, đây là không gì không phá kiếm khí, có thể ở trên người hắn, bất diệt khí tức, phốp, bất diệt chi kiếm, chạm tại Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên chu tiên kiếm, cũng chạm tại bất diệt chí tôn trên thân, hai người đồng thời thụ thương, bay rớt ra ngoài, trên người bọn họ, xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra, Lâm Hiên đứng lên, vận chuyển lực lượng chữa trị, bất diệt lực lượng, không bao lâu, liền bị hắn cho tiêu diệt. Mà một bên khác, bất diệt chí tôn, lại là sắc mặt khó coi, không gì không phá lực lượng, chính tại điên cuồng, xé mở miệng vết thương của hắn, ta bất tử bất diệt, hắn vận chuyển bất diệt quyết, phí hết lớn lực lượng, mới đưa cỗ này bất diệt khí tức, cho đánh đi ra, tại sao ta cảm giác, là bất diệt chí tôn, rơi vào hạ phong, không dùng cảm giác, chính là Lâm vô địch, áp chế bất diệt chí tôn, vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, không diệt tộc người, đều điên, bọn hắn chí tôn, bị áp vế sao, Lâm Hiên nói. Vô dụng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Linh Chí Tôn, ngươi hẳn phải biết đi, trước đó ở trên thương chi địa thời điểm, liền bị ta cho đánh chạy, cho nên, ngươi cũng không ngoại lệ, bất diệt Chí Tôn nghe xong, con ngươi đột nhiên rụt lại, khó trách như thế, ta đã từng còn chuyên môn hỏi qua hắn, là ai ra tay với hắn, hắn ngậm miệng không nói, ta tưởng rằng Bỉ Ngạn người xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà là ngươi, xem ra, ở trên thương chi địa thời điểm, ngươi đã đột phá, trở thành đại thành thần thể, bất quá, con đường của ngươi dừng ở đây. Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lá bài tẩy của ta, một chiêu này, vốn là, chuẩn bị đối phó những cái kia đại đế, sử dụng, không nghĩ tới, sẽ dùng trên người ngươi, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo, bất diệt chí tôn, đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn, trở nên ngưng trọng vô cùng, trên người hắn bất diệt khí tức, cũng là nhanh chóng biến mất, tựa hồ cũng tiến vào trong cơ thể của hắn. Chương 5909, đỉnh phong lực lượng, đại đế cảnh giới, bất diệt chí tôn trên thân. Bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, chiêu này, người căn bản không chịu nổi, bàn tay hắn tiếp ấn, đánh ra siêu cường một kích, tiên thiên nhất khí, bất diệt chảm, một cỗ kinh khủng màu đen phong bạo, ở trên người hắn ngưng tụ, sau đó, hắn phun ra một đạo khí tức, khi đạo này khí tức, xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa đều vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, đây là vật gì, quan chiến những người kia sắc mặt đại biến, đế tộc người, cũng là hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ sợ hãi, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, gia hỏa này lại còn có như thế át chủ bài. Tiểu tử, vô dụng, đây là ta tại thể nội bồi dưỡng tiên thiên nhất khí, đã nuôi dưỡng hết mấy vạn năm, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Oanh, thoại âm rơi xuống, cái kia đạo màu đen tiên thiên nhất khí bay ra ngoài, thẳng hướng Lâm Hiên, lực lượng kinh khủng quét ngang hết thảy. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem thần thể thi triển đến cực hạn, toàn lực ngăn cản, vung động trong tay chu tiên kiếm hung hăng bổ tới, cả hai va chạm, bộc phát ra oanh minh thanh âm, tiên thiên nhất khí bất diệt chạm, là một đạo khí lưu màu đen, vô cùng khủng bố, khi hắn đụng phải chu tiên kiếm thời điểm, liền triệt để bộc phát, mặc dù có một bộ phận, bị chu tiên kiếm ngăn cản, thế nhưng là còn lại, hay là bao phủ Lâm Hiên, cái chỗ kia, triệt để hóa thành lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa chết sao, Lâm vô địch vẫn lạc, đáng tiếc, như thế một cái đỉnh cấp thiên tài, rốt cục vẫn là vẫn lạc, không có cách, hắn quá phách lối. Hắn không nên đắc tội bất diệt chí tôn, cái này là năm đó gây nên hắc ám đại chiến vô thượng tồn tại nha, làm sao có thể sẽ bị người trẻ tuổi đánh bại đâu. Vô số đạo thở dài thanh âm truyền đến, người của thần minh cũng đều điên, chẳng lẽ minh chủ của bọn hắn vẫn lạc sao? Không đúng, ngươi nhìn, có người lao ra, chỉ thấy phía trước một đạo hắc ảnh nhanh chóng lui lại, phốc, Lâm Hiên ngăn cản không nổi, thân hình không ngừng lui lại, ở trên người hắn xuất hiện không ít vết rách, máu tươi từ những cái kia vết rách bên trong chảy ra, thụ thương, Lâm vô địch thụ thương, bất diệt sơn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, bọn hắn vui vẻ, chúng ta chí tôn, thắng, Lâm vô địch nhận thua đi, bất diệt chí tôn, ánh mắt khép mở, mang theo vô thượng áp lực, hắn phảng phất cao cao tại thượng thần, trưởng khống hết thảy, lại có thể, làm bị thương ta đại thành thần thể, người thật đúng là lợi hại, không hổ là tại thể nội, nuôi dưỡng mấy vạn năm thần thông, bất quá, liền thần thông như vậy, còn chưa đủ lấy để ta nhận thua. Lâm Hiên mi tâm thần hỏa nhảy lên, ở trên người hắn, kinh khủng thái dương quang huy, bạo phát đi ra, nhanh chóng ngưng tụ, khi những ngọn lửa này, xuất hiện thời điểm, thiên địa hóa thành một cái biển lửa, vô số thần bí hỏa diễm, tại không trung vờn quanh, phảng phất hóa thành hỏa diễm thế giới, trời xanh nha, đây là thần hỏa sao, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, kinh hô lên, mặc dù bây giờ, Lâm Hiên không có có thành vi đại đế, không có chân chính thần hỏa, nhưng là, cái này hỏa diễm, thật là quá khủng bố. Lâm Hiên đứng ở trong biển lửa, trên thân xuất hiện đáng sợ kiếm khí long ảnh, bàn tay hắn không ngừng huy động, đạo kiếm khí kia long ngâm, phảng phất sống tới, bộc phát ra cực kỳ khí tức sắc bén. Sau đó, những cái kia hỏa diễm bắt đầu đi động, hóa thành một đạo lại một đạo kinh khủng long ảnh, phảng phất hỏa long càn quét thiên địa. Cuối cùng, những này hỏa long long đầu ngậm lấy mặt trời, chín đầu hỏa long ngậm châu, chín vầng thái dương quay quanh tại Lâm Hiên bên người. Cái này cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Giết! Lâm Hiên trên thân nhuốm máu, một quyền vung ra, trong đó một đầu cự long ngậm lấy mặt trời bay ra ngoài giữa thiên địa, một đạo sấm sét lần lượt, sau đó như là khai thiên tịch địa. Lực lượng này, Bất Diệt Chí Tôn đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là một loại như thế nào lực lượng nha, quá cường đại. Hắn nhanh chóng ngăn cản, thế nhưng là hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Hắn như bị sét đánh, kinh khủng hỏa diễm cùng khí tức sắc bén đem thể phách của hắn xé mở. Hắn một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, đâm vào xa xa ngọn núi bên trên, thân thể lung la lung lay. Ầm ầm, Lâm Hiên lại huy động hai quyền, hai đầu hỏa long ngậm lấy mặt trời lần nữa lao đến. Tất cả mọi người điên, đây là như thế nào lực lượng? Đây là cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn dung hợp lực lượng, cường đại tới cực điểm. Hai quyền đánh xuống, Bất Diệt Chí Tôn cánh tay bị đánh gãy. Lâm Hiên lại là huy động, sau đó hai chân, bả vai, thân thể đều bị xuyên thủng. Bất Diệt Chí Tôn bị đánh cho chia năm xẻ bảy, bại. Bất Diệt Tôn triệt để bại, mà lại là nhận trọng thương. Vô số người trợn mắt hốc mồm, Bất Diệt Sơn những người kia càng là vô cùng hoảng sợ. Đây cũng quá cường hãn đi, không có khả năng, Chí Tôn không sẽ bị thua. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu, hiện tại biết ai mạnh ai yếu đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chân đạp thần hỏa, cường đại tới cực điểm. Ánh mắt của hắn mang theo sắc bén quang mang, Bất Diệt Chí Tôn tại không trung kêu thảm, vô số huyết vụ lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn, toàn bộ càn khôn đều không chịu nổi. Hắn phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, đáng ghét, quá đáng ghét, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lâm Hiên ngón tay búng một cái, kiếm khí đua tiếng trực trùng vân tiêu, trong mắt của hắn hiển hiện cực kỳ khủng bố quang huy. Chảm! Chu Tiên kiếm lần nữa chảm xuống dưới. A! Bất Diệt Chí Tôn kêu thảm, tranh thủ thời gian thôi động hắn Chí Tôn vũ khí tiến hành ngăn cản. Ngày đó bia tại không trung phóng đại ngăn trở kiếm khí, thế nhưng là còn là bị đánh cho không ngừng lăn lộn. Lâm Hiên lại lấy ra Thôn Thiên Bình, cho ta nuốt. Vòng xoáy màu đen, Thôn Thiên nuốt địa, muốn đem Bất Diệt Chí Tôn nuốt mất. Bất Diệt Chí Tôn triệt để điên, hắn bị Lâm Hiên bước đến tuyệt cảnh. Bất Diệt Chí Tôn phải bỏ mạng sao? Vô số người rung động, mà Bất Diệt Chí Tôn lại là gào thét một tiếng, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, đây là ngươi tự tìm. Oanh một tiếng, trên người hắn vô số màu đen phù văn nhảy lên, hóa thành ngọn lửa màu đen biến mất. Sau đó một cỗ siêu cường lực lượng bộc phát, càn quét bốn phía. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, vô số người đều bị đánh bay. Đây là cái gì? Cỗ lực lượng này thật đáng sợ, đây là đại đế lực lượng. Bọn hắn nhìn thấy kia vỡ vụn thân thể bắt đầu khôi phục, sau đó một đoàn ngọn lửa màu đen bao phủ Bất Diệt Chí Tôn thân thể, hỏa diễm vô cùng cường đại, thậm chí đều vượt qua cửu dương thần hỏa. Đây mới thực là thần hỏa, là chỉ có đại đế mới có lực lượng. Diệp gia người kinh hô, Cổ gia người cũng là tê cả da đầu. Bất Diệt Chí Tôn thành vi đại đế rồi, đột phá sao? Bọn hắn đều mộng. Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi giải khai tất cả phong ấn, thật đúng là tên điên nha. Hắn biết đối phương mở ra phong ấn về sau cũng chỉ có 1.000 năm sinh mệnh, 1.000 năm trong vòng, nếu như có thể trở thành tiên, kia liền có thể tiếp tục sống sót, nếu như không thể, vậy sẽ hôi phi yên diệt, cũng không còn cách nào phục sinh. 1.000 năm, tại người bình thường xem ra, rất dài, nhưng là đối với đại đế đến nói, đã vô cùng ngắn. Xem ra, Bất Diệt Chí Tôn, là thật cùng đường mạt lộ, đỉnh phong lực lượng, rốt cục về đến rồi. Bất Diệt Chí Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân màu đen thần hỏa, càn quét cửu tiêu, nháy mắt sau đó. Hắn cúi đầu tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện ác độc, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng tuyệt vọng sao? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 5910, hư không lực lượng, cổ đế, Bất Diệt Chí Tôn, không, hẳn là trở thành Bất Diệt đại đế. Giờ phút này, hắn đã khôi phục đỉnh phong trạng thái, từ Chí Tôn trở thành đại đế, hắn sừng sững giữa thiên địa, lực lượng cường đại, có thể trấn áp hết thảy. Một chưởng đánh ra, thiên băng địa liệt, vô số ngọn lửa màu đen nhảy lên, phóng tới phía trước. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, tiến hành đón đỡ, cả hai va chạm, hắn bị chấn lui lại, chân chính đại đế lực lượng, hoàn chỉnh đại đế, quá mạnh. Lâm Hiên gọi trở về Thôn Thiên Bình, vờn quanh tại một bên, hắn như lâm đại địch, vô dụng, tiểu tử, ngươi căn bản là không có cách cùng đỉnh phong ta chống lại, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bất Diệt Chí Tôn, thần lạnh thấu xương, hắn hướng phía Lâm Hiên đi tới, dưới chân hắn, vô biên ngọn lửa màu đen nhảy lên, đã hình thành một phương lồng giam, đủ để đem hết thảy trấn áp. Không có cái gì có thể ở trước mặt hắn thoát đi. Không tốt, Lâm công tử nguy hiểm. chân chính đại đế, quá khủng bố, Diệp gia người kinh hô, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc người, cũng là thần vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên càng là thần lạnh chân chính đại đế sao ta liền lãnh giáo một chút. Đối mặt Bất Diệt đại đế, Lâm Hiên y nguyên không sợ, ngược lại bước ra một bước, một cỗ siêu cường chiến ý, từ hắn bên trên bộc phát, Đại Long kiếm hồn gào thét, liên tục tăng lên, phảng phất chân long khôi phục, dương nanh múa vuốt, xé nát cửu thiên, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại có một đạo phong minh âm thanh âm vang lên, tại cổ gia không gian thế giới, truyền đến một đạo tiếng thét, để cổ gia người đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người được nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cổ gia chỗ sâu, vô tận pháp tắc tràn ngập, sau đó, một kiện chiến giáp bay ra, chiến giáp này không ngừng xuyên qua, nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Cổ gia tộc trưởng kinh hô hư không chiến giáp, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Bất Diệt Chí Tôn cũng là đột nhiên quay đầu, trong mắt của hắn bộc phát ra kịch liệt quang huy, không gian chiến giáp sao vừa vặn thu ngươi. Hắn duỗi ra đại thủ, hướng phía trước bắt tới, lần này, hắn mục đích chính là không gian chiến giáp, cái này mặc dù không phải cực đạo vũ khí, nhưng là, lại là hư không đại đế, xuyên qua chiến giáp, vô cùng thần bí, có được xuyên toa không gian lực lượng, nếu như hắn đạt được, ở trên thương chi địa, thực lực có thể trở nên càng mạnh, mà lại an toàn hơn, cho nên, hắn nhất định phải đạt được, cái này hư không chiến giáp, kia hư không chiến giáp, bộc phát không pháp tắc, khiến cho chung quanh hư không, biến chỉ xích thiên nhai, nhìn xem rất gần, kỳ thực cách vô tận vũ trụ, bàn tay lớn màu đen, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp bắt lấy chiến giáp, đồng thời, hư không ấn oanh minh, đằng không mà lên, rời đi cổ gia mọi người đỉnh đầu, đi tới hư không chiến giáp một bên, sau một khắc, nó tiến vào, hư không chiến giáp bên trong, cả hai vậy mà dung hợp, đây là có chuyện gì? Vô số người kinh ngạc đến ngây người, cổ gia người, cũng là sửng sốt, một màn này, bọn hắn cũng không biết nha, lúc này, từ kia hư không chiến giáp bên trong, lại truyền đến một đạo, lạnh lẽo thanh âm Bất Diệt Chí Tôn, ngươi còn muốn phát động hắc ám chiến đấu sao? Chảm, thanh âm to vô cùng, như là thiên thần đang gầm thét, cổ gia người, con người đột nhiên rụt lại, đây là lão tổ thanh âm. Diệp gia kinh hô hư không đại địa, hư không đại đế lưu thủ đoạn, Phượng Hoàng tộc người, cũng là kinh ngạc tốt như năm đó, Bất Diệt Chí Tôn, chính là bị hư không đại đế, cho trấn áp a, giữa song phương, nhưng phát sinh qua kinh thiên đại chiến, kết quả, hư không đại đế thắng, hư không, ngươi đều chết rồi, còn dám ở trước mặt ta phách lối sao? Bất Diệt Chí Tôn, điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn hiển hiện cực kỳ đáng sợ sát ý, hắn không tiếp tục để ý tới Lâm Hiên, mà là chuyển toàn lực ứng đối cái này hư không chiến giáp, chỉ là ngươi một đạo linh hồn ấn ký mà thôi, liền muốn đối phó ta sao? Quá ngây thơ, năm đó mối thù, ta nên báo, đoạt được ngươi chiến giáp, diệt huyết mạch của ngươi, ta để cổ gia từ đây tan thành mây khói. Băng lãnh thanh âm, để cổ gia người tuyệt vọng, lòng của bọn hắn đều nâng lên giữa không trung. Bất Diệt Chí Tôn gầm lên giận dữ, huy động thiên bi, hung hăng giết tới, một kích này là đại đế một kích, cường đại tới cực điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, muốn ra tay, bất quá đã muộn. Nhưng mà lúc này, phía trước hư không chiến giáp lại truyền tới một tiếng hư lạnh thanh âm, hư không chi nhận, chiến trong nhà, hư không kính nở rộ, cực đạo lực lượng bao phủ chiến giáp này thì là huy động, đánh ra một đạo không gian chi nhận, cái này đạo không gian chi nhận xé mở hư không, so toàn diện cực đạo một kích còn kinh khủng hơn hư không. Nháy mắt sau đó, hư không bị không xé mở, một đạo căn bản nhìn không thấy quang nhận chém về phía Bất Diệt Chí Tôn. Bất Diệt Chí Tôn biến sắc, gầm thét liên tục, toàn lực ứng chiến, oanh một tiếng, hắn bị chém trúng hắn thân, bị một cỗ siêu cường lực lượng xé mở, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên, mà Bất Diệt Chí Tôn gầm thét, trực tiếp đem không gian chi nhận cho đánh nát. Hư không, ngươi chết rồi, còn có thể thương tổn được ta? Ta bội phục ngươi, bất quá, ngươi hậu đại thảm, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến, Bất Diệt Chí Tôn mang theo máu tươi bay về phía trước. Không, cổ gia người tuyệt vọng, bị như thế một tôn đại đế cấp bậc nhân vật để mắt tới, bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Nhưng mà lúc này, hư không chiến giáp lại truyền tới băng lãnh thanh âm hư không đại táng. Oanh, đạo thanh âm này mới ra, thiên băng địa liệt, càn khôn vỡ vụn. Bất Diệt Chí Tôn tựa hồ nhớ tới đáng sợ hồi ức, hắn điên cuồng gào thét, sóng ngươi sao có thể thi triển một chiêu này? Hắn điên, chuyển liền chạy. Giờ khắc này, cái gì Lâm Hiên, cái gì cổ gia, hắn toàn đều không để ý, hắn muốn chạy trốn, bởi vì hắn được chứng kiến một chiêu này. Năm đó hắn phát động hắc ám chiến đấu, quét ngang vũ trụ, kết quả thời kỳ đó đã từng xuất hiện một tôn đại đế, chính là hư không đại đế. Hắn cùng hư không đại đế chiến đấu, cuối cùng hắn bị hư không đại đế một chiêu đánh thành trọng thương, kém chút chết đi. Một chiêu kia liền gọi là hư không đại táng, kia là một cái đủ để mai táng đại đế chiêu thức. Năm đó hư không đại đế thi triển xong về sau, từ đều bị thương, bây giờ hư không đại đế Không tại, làm sao còn có thể thi triển một chiêu này, hắn đều điên, mọi người cũng là hoảng sợ. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện một chiêu này, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là chỉ nhằm vào Bất Diệt Chí Tôn. Đây chính là đại đế thủ đoạn, công kích vô cùng tinh chuẩn, thậm chí, chỉ cần đại đế nguyện ý, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được, một cỗ dùng mình, một chiêu này, cho hắn cũng mang đến, cực lớn uy hiếp tính mạng, chỉ thấy hư giữa không trung, không gian chi lực bộc phát, hình thành một cái lỗ đen, đồng thời rất nhanh riêng, cái này lỗ đen, những nơi đi qua, trực tiếp nghiền nát hết thảy, đây chính là hư không đại táng, có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mai táng đại đế, Bất Diệt Chí Tôn, điên cuồng thoát đi, thế nhưng là, tại cái không gian này chi lực phía dưới, hắn căn bản là không có cách né ra, cho nên hắn bị bao phủ, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, ta, bất tử bất diệt, hắn bên trên hiện ra, một cỗ bất diệt khí tức, cả người, phảng phất hóa thành bất diệt chi thần, oanh, nháy mắt sau đó, hắn bị nuốt hết, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét, mọi người hoảng sợ lui lại, chỉ thấy cái chỗ kia, hóa thành vĩnh hằng lỗ đen, không ngừng vỡ vụn, mà không bao lâu, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tấu chương xong, chương 5911, lão tổ, truyền nhân, hư không lão nhi, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cổ gia, thê lương thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Hiên cũng là thi triển vòng mắt, tiến hành quan sát, hắn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu đen, còn quấn một viên màu đen trái tim, nhanh chóng nhìn về phía nơi xa, phía trên kia, đều mang bất diệt khí tức, kia là Bất Diệt Chí Tôn, hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Bất Diệt Chí Tôn đã khôi phục đại đế, chiến lực cường đại vô cùng, để hắn đều như lâm đại địch, nhưng là bây giờ, lại bị người một chiêu đánh thành trọng thương, ngay cả đại đế thân thể đều vỡ vụn, chỉ để lại thần hỏa cùng trái tim, có thể nghĩ, đối phương thụ thương nặng cỡ nào, hư không đại chiêu sao? Đây là hư không đại đế thần thông, hư không đại đế chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn bằng vào lưu lại thủ đoạn, làm bị thương Bất Diệt Chí Tôn, thật sự là quá bất khả tư nghị, giữa thiên địa, vỡ vụn hư không, chậm rãi khôi phục, hư không chiến giáp cùng hư không kính, cả hai lần nữa tách ra, đến cổ gia, hư không đại đế thanh âm, biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ, đại đế, cổ gia người, đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Bây giờ, tại cái này thành tiên thời đại, bọn hắn cổ gia, lộ ra lực bất tòng tâm, không có đại đế nhân vật, cũng không có đế tử cấp bậc nhân vật, chỉ có cực đạo vũ khí, cùng đại đế cổ kinh, nhưng là, cái này lại trở thành chúng người đỏ mắt chi vật, nhất là Bỉ Ngạn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ ra tay với bọn họ đi, thậm chí lần này, nếu như không có Lâm Hiên, cùng hư không chiến giáp, trước sau xuất thủ, bọn hắn đoán chừng đã sớm phá diệt. Đại đế, nếu như ngươi còn sống tốt bao nhiêu, cổ gia những người này thông qua, bọn hắn hy vọng dường nào, hư không đại đế xuất hiện, còn lại mấy cái bên kia người quan chiến, cũng là thở dài, có người nghi hoặc, hư không đại đế, sẽ không xuất hiện sao? Ta nghe nói mấy vạn năm trước, thậm chí mấy chục vạn năm trước đại đế, đều từ trong ngủ mê thức tỉnh, hư không đại đế, lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không có thức tỉnh sao? Đây không phải một người nghi hoặc, đây là tất cả mọi người nghi hoặc, thậm chí, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng mười phần hiếu kỳ, cái khác đại đế gia tộc người, cũng là nhao nhao thở dài, không biết nha, cổ gia tộc trưởng lắc đầu, bọn hắn mấy cái này đại đế gia tộc, một mực lan tràn đến hiện tại, có thể nói vạn người kính sợ, thế nhưng là cho tới bây giờ, gia tộc bọn họ đại đế, đều chưa từng xuất hiện, mà còn lại mấy cái bên kia, không có lưu truyền tới nay, đại đế gia tộc, lại nhao nhao có, cổ lão đại đế thức tỉnh. Không thể không nói, đây thật là một kiện quái sự, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, đúng nha, cổ gia, diệp gia, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, côn bằng tộc cái này mấy tôn đại đế, không ai xuất hiện, chẳng lẽ, có cái gì đặc biệt nguyên nhân? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía dưới hạ xuống, hắn hỏi, các ngươi cổ gia, liền một điểm không biết, hư không đại đế tin tức sao? Bái kiến Lâm công tử, cổ gia người, xoay người lại, nhìn về phía Lâm Hiên, cung kính cúi đầu, cảm tạ Lâm công tử. Trước đó xuất thủ cứu giúp, đến vào hư không đại đế tin tức, chúng ta thật không biết, lão tổ năm đó, gặp hắc ám chiến đấu, trừ Bất Diệt Chí Tôn bên ngoài, còn có nó tính mạng của hắn cấm địa xuất động, năm đó lão tổ, lấy lực lượng một người, trấn áp hắc ám chiến đấu, bất quá, cũng bị thương, mà lại, tựa hồ còn tổn thương đến rất nặng, về sau, lão tổ sáng lập gia tộc, sau đó, mình liền rời đi, tựa như là đi vũ trụ thương không, lại sau này, liền không có tin tức, cuối cùng, tựa hồ chỉ có hư hưng kính. Hư không chiến giáp, còn có hư không cổ kinh đến, về phần lão tổ, cũng không tiếp tục biết tung tích, mà lão tổ nhi tử cùng nữ nhi, cũng chính là đế tử đế nữ, năm đó cũng không có tiến vào thần kinh phong ấn, bởi vì lão tổ sợ hãi những này chí tôn xuất hiện lần nữa. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong, cũng là cảm khái vạn phần, cái này là nhân tộc thủ hộ giả nha, Nếu như không có hư không đại đế, năm đó vũ trụ chỉ sợ sớm đã bị sinh mệnh cấm địa người làm hỏng rơi, hiện tại có lẽ đã sớm hóa thành một đám bụi trần. Dù sao những này chí tôn căn bản không quan tâm cái vũ trụ này, bọn hắn quan tâm là cửu thiên thập địa. Tốt, ta còn có một số việc cùng các ngươi thương lượng, Lâm Hiên nói. Cổ gia người nghe xong sững sờ, sự tình gì? Bọn hắn đem Lâm Hiên mời đi vào, về phần cái khác những người kia đều nhao nhao rời đi. Căn này tin tức lần nữa truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số người rung động. Lâm Hiên cùng Bất Diệt chi tôn nhất chiến thành vì truyền kỳ, mà cổ gia hư không tuyệt học lại lần nữa để người chấn kinh, liền ngay cả những cái kia đại đế gia tộc, thậm chí là cấm địa, đều cảm nhận được hoảng sợ. Hư không đại táng, một cái đủ để mai táng đại đế tuyệt học thần thông, cổ gia không gian thế giới nơi này nhận xung kích cũng không lớn. Dù sao trước đó chiến đấu đều ở bên ngoài, bên trong vẫn một bọn người ở giữa tiên cảnh. Tiến vào một tòa đại điện về sau, cổ gia tộc trưởng liền hỏi, không biết Lâm công tử có chuyện gì. Trước đó bọn hắn rất thấp thỏm, dù sao bọn hắn cùng Lâm Hiên có thù, thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà cứu bọn hắn, cái này liền cho thấy đối phương không phải đến báo thù, kia đến tột cùng là chuyện gì đâu. Lâm công tử trước đó đã từng cùng ngươi đối nghịch, chúng ta ở đây xin lỗi ngươi. Cổ gia tộc trưởng cùng một tất cả trưởng lão đều đứng lên, thật sâu thật có lỗi. Lâm Hiên thì nói, sự tình trước kia đều đi qua, mà lại chúng ta chi tranh là đại đạo chi tranh, một chút ân oán liền xóa bỏ đi. Biết được hư không đại đế vì nhân loại làm nhiều như vậy, Lâm Hiên cũng vô pháp đối cổ gia có oán hận, mà lại trước đó Lâm Hiên cũng từng chạm không ít cổ gia cao thủ, đã sớm nguôi giận, thậm chí cổ gia truyền nhân đều bị hắn cho chạm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên có chút xấu hổ, xem ra phải cho cổ gia lại tìm một cái truyền nhân. Nghĩ tới đây, hắn nói, ta lần này đến có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, cổ gia hiện tại thiếu khuyết một cái đỉnh cấp thiên tài có thể mang dẫn các ngươi quật khởi. Nói đến đây lời nói thời điểm, cổ gia người cũng là thở dài một tiếng, thậm chí không ít người thần sắc cổ quái. Bọn hắn cổ gia truyền nhân chính là bị Lâm Vô Địch cho chảm, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám nói gì. Lâm Vô Địch nói, mặc dù các ngươi cổ gia vẫn lạc đỉnh cấp thiên tài, nhưng là ta còn biết có một người. Là ai? Cổ gia những người này đều sửng sốt. Lâm Hiên nói, trước đó ta tại chân linh thế giới thời điểm đã từng cùng cổ gia một thiên tài trở thành bằng hữu, chỉ bất quá về sau bởi vì một ít chuyện hắn cũng không có ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, hắn gọi là Cổ Tam Thông. Nghe nói như thế, cổ gia những trưởng lão kia cũng là kích động, có thể bị Lâm Vô Địch tán thành, nghĩ đến thiên phú tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa còn là Lâm Vô Địch bằng hữu, cứ như vậy bọn hắn còn có thể đạt được Lâm Hiên trợ giúp. Cho nên cổ gia tộc trưởng lập tức lại hỏi, không biết vị này cổ gia đệ tử ở đâu? Tại thứ hai tinh vực, một cái ngôi sao thế giới đi, lúc trước ta đem hắn an bài tới đó, nhưng là bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết, bất quá có thể đi thứ hai tinh vực nhìn xem. Tốt, vậy chúng ta lập tức phái người tiến về thứ hai tinh vực tìm kiếm hắn. Công tử có thể hay không cho chúng ta Cổ Tam Thông chân dung? Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên đem hắn trong trí nhớ Cổ Tam Thông chân dung dùng pháp tắc vẽ ra giao cho đối phương. Sau đó hắn nói đến, nếu như ta có thời gian, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ đi một chuyến. Đa tạ Lâm công tử. Cổ gia người cảm kích, không biết công tử chuyện thứ hai là? Cổ gia người hỏi lần nữa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó hắn trầm thanh thuyết nói, chuyện thứ hai ta muốn mượn hư không cổ kinh nhìn qua. Chương 5912, hư không trải qua, mượn hư không cổ kinh nhìn qua. Cái này vừa nói, cổ gia người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà là mục đích này. Trong lúc nhất thời bọn hắn do dự, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, Lâm Hiên nói sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, ta cũng sẽ để các ngươi nhìn một bộ đại đế cổ kinh, ma đế trải qua, thanh đế trải qua, phượng hoàng cổ kinh, các ngươi có thể lựa chọn một cái, thật đúng là đại thủ bút nha. Cổ gia người rung động. Cổ gia tộc trưởng đi ra nói, Lâm công tử, ngươi đối với chúng ta cổ gia có ân, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá nha, chúng ta hư không cổ kinh có chút đặc biệt. Đặc biệt có ý tứ gì? Lâm Hiên nghi hoặc. Cổ gia trưởng lão nói, chúng ta hư không cổ kinh khắc vào hư không chiến bào phía trên, muốn quan khán cổ kinh nhất định phải đạt được hư không chiến bào tán thành, bằng không cho dù chúng ta đồng ý cũng không có cách nào. Vậy mà còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc. Hư không chiến bào hắn vừa rồi đã từng gặp qua, uy lực 10 phần đáng sợ, nguyên lai nội bộ vậy mà còn cất giấu hư không cổ kinh. Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, tốt, dẫn ta đi gặp hư không chiến bào đi. Lâm công tử, mời tới bên này. Cổ gia tộc trưởng dẫn đường, một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến. Cái không gian này thế giới vô cùng lớn, rời đi lớn về sau, mọi người một đường phi hành, rốt cục tại phía trước một ngọn núi phía trên bọn hắn ngừng lại, ngọn núi này, cực kỳ khủng bố, phía trên ngọn núi kia, đứng vững vàng một kiện chiến bào, chính là hư không chiến bào. Lần nữa nhìn thấy, hư không chiến bào thời điểm, Lâm Hiền hít sâu một hơi, cho dù hắn là đại thành thần thể, thế nhưng là, đối mặt cái này chiến bào, hắn cũng là cảm nhận được, một cỗ dùng mình, không thể không nói, cái này chiến bào, thật là quá bất phàm. Lâm công tử mời, Lâm Hiền đằng không mà lên, hướng phía sơn phong bay đi, hắn đi tới, hư không chiến bào trước mặt, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, vãn bối Lâm Hiền, bái kiến tiền bối, mặc dù, chỉ là một kiện chiến bào, nhưng Lâm Hiền biết, đây là hư không đại đế chi vật, mà lại ẩn chứa, hư không đại đế một tia linh hồn ấn ký, hư không đại đế, không chỉ là đại đế cường giả, càng là trấn áp, hắc ám chiến đấu tồn tại, có thể nói bị người kính ngưỡng, tiền bối, ta muốn mượn hư không cổ kinh nhìn qua, đồng dạng, ta sẽ cho cổ ra người, nhìn mặt khác một bộ đại đế cổ kinh, làm công bằng trao đổi, không biết, tiền bối có thể đáp ứng không, Lâm Hiền sau khi nói xong, liền lặng lặng chờ đợi, ánh mắt của hắn, thâm thúy vô cùng. Thế nhưng là, nội tâm hay là có một trận thấp thỏm, phía dưới, cổ gia những người kia, càng là khẩn trương, chuyện này, chỉ có thể có hư không trường bào làm chủ, bọn hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem, ước chừng qua một đoạn thời gian, bầu không khí an tĩnh đáng sợ, cổ gia người thở dài xem ra, thất bại sao, đột nhưng lúc này, hư không chiến bào, đung đưa, phía trên hư không lực lượng, càn quét, ngay sau đó, truyền đến một thanh âm, ngươi là đại thành cửu dương thần thể. Không sai, ta chẳng những là cửu dương thần thể. Ta vẫn là đại long truyền nhân, ta là người của thần vực, trước mắt, ngay tại chống lại Bỉ Ngạn, ta có thể để ngươi quan sát, hư không cổ kinh, hy vọng về sau thời khắc mấu chốt, ngươi có thể bảo toàn cổ gia, tiền bối yên tâm, ta sẽ trợ cổ gia một chút sức lực, ầm ầm, hư không chiến bào, đằng không mà lên, bộc phát ra vô tận uy lực, giữa thiên địa, kinh lôi lấp lóe, nguyên bản tinh không vạn lý, giờ phút này phảng phất thiên kiếp, cổ gia những người kia, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt rung động, bọn hắn nhìn thấy, hư không chiến bào, vậy mà rơi vào Lâm Hiền bên trên, đã đồng ý sao, cổ gia tộc trưởng rung động không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà đạt được, lão tổ tán thành, Lâm Hiền cũng là tử chấn động, mặc vào cái này hư không chiến bào, Lâm Hiền phảng phất dung nhập vào, cả phiến thiên địa bên trong, tựa hồ hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến vũ trụ hồng hoang, có thể đi chư thiên vạn giới, bất kỳ ngóc ngách nào, không gian thần thông, quả nhiên khủng bố, sau một khắc, Lâm Hiền cảm nhận được, tựa hồ trời đất quay cuồng, có một loại thần kỳ lực lượng bao phủ hắn, đây chính là hư không cổ kinh, sao nhất định phải mặc vào hư không chiến bào mới có thể quan sát. Lâm Hiền quá kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian hết sức chăm chú, cẩn thận đọc qua hư không cổ kinh. Nửa tháng sau, Lâm Hiền mở mắt, hư không chiến bào từ hắn bên trên rời đi, một lần nữa trở lại ngọn núi bên trên. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiền thi lễ một cái, sau đó chuyển rời đi sơn phong, rơi vào đại địa phía trên. Chúc mừng Lâm công tử, cổ gia tộc trưởng dẫn người đi đến chúc mừng. Lâm Hiền vung tay lên, một đoàn màu đen ma khí hiển hiện, hắn nói ta có thể cho các ngươi nhìn, ma đế cổ kinh, tốt, cổ gia người, cũng là kích động, ma đế cổ kinh, bọn hắn đã từng thấy Lâm Hiền thi triển qua công kích, cực kỳ kinh khủng, nếu như bọn hắn có thể quan sát lời nói, được ích lợi vô cùng. Lâm Hiền đem ma đế cổ kinh đánh đi ra, khiến cái này người quan sát, sau đó, hắn ngồi ở một bên, tiếp tục tu luyện, quan sát cổ kinh, cũng không nhất định học được, cổ kinh phía trên thần thông tiên pháp, nhưng là, lại có thể để người đối đại đạo lý giải càng sâu, so như bây giờ, Lâm Hiền đối với không gian pháp tắc lý giải, nâng cao một bước, đến mức, hắn cái khác lớn đạo thần thông tiên pháp, tựa hồ cũng mạnh lên, lại là nửa tháng trôi qua, cổ gia những người kia, cũng là mừng rỡ, trên bầu trời ma khí, chậm rãi biến mất, cổ gia tộc trưởng, mang theo một đám trưởng lão tới, cùng Lâm Hiền tương hỗ thảo luận, một chút cổ kinh bên trong vấn đề, bọn hắn cũng là cảm khái vạn phần, cổ gia tộc trưởng nói Lâm công tử, ngươi nói cổ tam thông, thật tại thứ hai tinh vực sao? Chúng ta dự định tiến về, bọn hắn cổ gia, hiện tại chỉ còn thiếu một cái, đỉnh cấp thiên tài, nhất định phải tranh thủ thời gian bồi dưỡng một cái. Ân, Lâm Hiền gật gật đầu, hắn nói nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta và các ngươi một khối, đi một chuyến, cổ gia bên này trở về. Lâm Hiền trở lại thế giới hiện thực, cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn hội hợp, mấy ngày kế tiếp, cũng là bình tĩnh, thế nhưng là một ngày này, Mộ Dung Khuynh Thành mãnh đứng lên, Nhan Như Ngọc cũng là kinh ngạc, làm sao Lâm Hiền hỏi, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc nói huyết mạch của chúng ta tựa hồ có một loại triệu hoán, cùng lúc đó, Phượng Hoàng nhất tộc, còn có Yêu Hoàng Sơn, phân biệt có chuẩn đế tiến đến, bọn hắn muốn tới tiếp đi, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, Lâm Hiền đi tới hỏi bọn hắn, xảy ra chuyện gì, hai cái chuẩn đế nói gia tộc tựa hồ phát sinh, một chút biến hóa, phải cùng bọn hắn đại đế có quan hệ, cho nên, mời Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc trở về, Hiền ca, vậy chúng ta về trước đi, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, chuẩn bị trở về gia tộc nhìn xem, Lâm Hiền gật gật đầu tốt. các ngươi cẩn thận, phất phất tay, tạm thời cùng các nàng cáo biệt, lửa địa ngục rồng, lúc này, cũng đi tới nói ta phải hoàn hồn Long Thành một chuyến. Ta nhìn đại đế, tựa hồ cũng có một ít thủ đoạn, muốn thi triển, Long Hoàng, đừng lúc này thức tỉnh, thần Long Thành không ai nhìn xem, rất nguy hiểm, đi, ngươi trở về tọa trấn, ta cũng yên tâm, lửa địa ngục rồng, cũng là đằng không mà lên, cóc cùng ám hồng thần Long, thì là lưu tại một bên, tiểu bạch thì là vô ưu vô lự, trừng mắt như ngọc thạch đen mắt to, nhìn sang đông vọng tây, không có việc gì, ăn chút linh quả linh dược, tử trôi qua vô cùng tiêu sái, cứ như vậy, ba ngày sau đó, cổ gia tộc trưởng, lần nữa tiến đến, Lâm công tử, chúng ta lên đường đi, Lâm Hiên gật gật đầu, một đoàn người, đi vào cánh cửa không gian, cổ gia hư không pháp tắc, kia là phi thường cường hãn, bọn hắn trực tiếp tạo dựng, cánh cửa không gian, tiến về thứ hai tinh vực, tấu chương xong, chương 5913, đế chi tâm, trong vũ trụ mịt mùng, một đạo màu đen thiên bi xẹt qua, trời trên tấm bia ngồi một thân ảnh, thân mặc hắc bào, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, chính là Bất Diệt Chí Tôn, bất quá bây giờ, hẳn là xưng là Bất Diệt Đại Đế, bởi vì, hắn đã giải khai phong ấn, khôi phục thần hỏa, rốt cuộc không thể quay về, đáng chết, chỉ còn lại có 1000 năm sau, ta trước tiên cần phải khôi phục thực lực, sau đó, nghĩ biện pháp thành tiên, đi, trời xanh chi địa, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Đáng ghét, vậy mà để ta, bị thương nặng như vậy, hư không lão nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bất Diệt Đại Đế, sắc mặt khó coi, hắn hấp thu 100 cái, thế giới lực lượng, mới khôi phục ít như vậy, hắn cắn răng, lại hấp thu 500 cái, thế giới lực lượng, tiếp xuống, đi tiên thổ ta phải mau chóng khôi phục, nghĩ tới đây, hắn tăng tốc tốc độ, màu đen thiên bi, không ngừng xuyên qua, hư không vỡ ra, nhưng mà lúc này đây, tại hắn phía trước, lại xuất hiện một thân ảnh, đồng dạng là một đạo hắc ảnh, đưa lưng về phía hắn, cút ngay cho ta, Bất Diệt Đại Đế cười lạnh, người nào, dám cản đường của hắn hắn, điều khiển lấy màu đen thiên bi, giết tới, dạng này sâu kiến, trực tiếp ép vì bụi đất, lúc này, phía trước cái kia đạo bóng người màu đen, xoay người lại, trong đôi mắt bộc phát ra, cực kỳ khủng bố quang huy, sau đó, một quyền liền đánh tới, nắm đấm màu đen, nối liền trời đất, cùng thiên bi đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, thiên bi bị đẩy lui, Bất Diệt Đại Đế, cũng bị chấn lui ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi là ai, hắn quá kinh ngạc đến ngây người, hắn hiện tại mặc dù bị thương, nhưng cũng là đại đế nha, đại đế phía dưới, không người là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ, lại có người, một quyền đem hắn đánh bay, người này là đại đế sao? Bóng người phía trước, triệt để xoay người qua, đây cũng là một cái thân ảnh màu đen, trên thân ma khí ngập trời, cùng Bất Diệt khí tức, hoàn toàn không giống, thật là khủng khiếp ma khí, ngươi là ma đế, Bất Diệt Đại Đế, con ngươi đột nhiên rụt lại, không sai a, ngươi lại còn nhớ được ta, vậy liền dễ làm, giao ra Bất Diệt chi tâm, ta tha cho ngươi một mạng, ma đế, ngươi đừng quá mức, ta hiện tại cũng không phải chí tôn, ta đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, ta là đại đế, ngươi bằng cái uy hiếp gì ta, Bất Diệt Đại Đế, điên cuồng gào thét, Bất Diệt chi tâm, đó chính là hắn trái tim nha, đem tâm giao cho người khác, hắn làm sao nguyện ý, người bình thường cũng không nguyện ý, chớ nói chi là, hắn một tôn đại đế, ngu xuẩn đồ vật, đại đế cũng có phân chia mạnh yếu, ma đế trực tiếp giết tới đây, ma thần quyền, hung hăng oanh đến, Bất Diệt Đại Đế giận, đáng ghét, dám xem thường ta, hắn nhanh chóng xuất thủ, hai tôn đại đế, chiến đấu cùng một chỗ, triệt để bộc phát, lực lượng càn quét bốn phía, chung quanh thế giới, không ngừng vỡ vụn, nhưng mà ba quyền về sau. Bất Diệt Chí Tôn, thân thể lại bị đánh xuyên qua, ngươi quá yếu, ma đế cười lạnh, vung tay lên, cao chọc trời đại thủ, chụp vào kia vỡ vụn thân thể, bên trong có một cái màu đen trái tim, không ngừng nhảy lên, đó chính là Bất Diệt Chi Tâm, không, ngươi dám, Bất Diệt Đại Đế điên cuồng gào thét, hắn toàn lực bảo hộ, viên kia Bất Diệt Chi Tâm, thế nhưng là, còn là bị bắt đi, nháy mắt sau đó, hắn phảng phất bị rút đi lực lượng, suy yếu rất nhiều, đáng ghét, ta thụ thương, nếu không phải nhận hư không đại táng. Ta làm sao có thể, dễ dàng như vậy lạc bại, ma đế cười lạnh, hắn đem Bất Diệt chi tâm, nắm trong tay, liếc đối phương một chút, nói, coi như ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của ta, mà lại, ngươi cho rằng, ta hiện tại là đỉnh phong sao, ta cũng vẻn vẹn vừa khôi phục, tại hư nhược thời điểm, cho nên, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Nói xong, ma đế quay người liền rời đi, mục tiêu của hắn, chỉ là Bất Diệt chi tâm, ngươi dám mang đi nó sao, ngươi đừng quên, sau lưng ta là cái gì thế lực. Ta thế nhưng là chí tôn điện đường người, ma đế ngừng lại, quay đầu đi, ánh mắt lấp lóe, ha ha, thế nào, ngươi sợ rồi sao, Bất Diệt chí tôn cười lạnh, ta biết, ngươi là thằng điên, bất quá, ngươi tại điên, cũng được sợ hãi chí tôn điện đường, ngươi thế nhưng là biết, kia là như thế nào tồn tại, hiện tại, ngoan ngoãn đem Bất Diệt chi tâm, trả lại, oanh, ma đế không nói gì, một bàn tay, liền đánh ra, trực tiếp đem Bất Diệt đại đế đánh bay, Bất Diệt đại đế mặt đều bị đánh sưng, hắn tức giận đến thổ huyết. Ma đế cười lạnh, chỉ bằng ngươi còn muốn uy hiếp ta? Chí tôn điện đường lại như thế nào? Các ngươi những này chí tôn ta trước đó lại không phải chưa từng giết, lời không phục để các ngươi chí tôn điện đường người tới tìm ta đi. Nói xong, ma đế thân hình thoát một cái, mang theo Bất Diệt chi tâm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Bất Diệt đại đế điên cuồng gào thét. Nơi này chiến đấu để trong vũ trụ người chấn kinh, đại đế cấp bậc lực lượng là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá rất nhanh, cỗ lực lượng này liền biến mất, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều không có đang chăm chú. Dù sao tiên thổ giáng lâm về sau, càng ngày càng nhiều đại đế cấp bậc lực lượng hiện ra, thậm chí thỉnh thoảng có đại đế cấp bậc chiến đấu phát sinh, cho nên bọn hắn hiện tại có chút thích ứng. Không cần nghĩ, hẳn là nào đó hai cái đại đế chiến đấu, nhưng là cùng ai thắng ai thua bọn hắn cũng không rõ ràng. Giờ phút này trong vũ trụ mịt mờ có một tinh vực được xưng là thứ hai tinh vực, nơi này đồng dạng có vô số ngôi sao thế giới. Tại thứ hai tinh vực có một cái tinh cầu màu tím gọi là Tử Linh thế giới. Giờ phút này Tử Linh thế giới ngay tại truyền một đạo tin tức, nghe nói không, nước Nguyên gia tộc người đi cầu hôn, đây chính là chúng ta thế giới gia tộc cao cấp nha. Không biết gia tộc nào có tốt như vậy may mắn có thể đến nước Nguyên gia tộc, tự nhiên là Tam Thông phủ Yên Nhiên tiên tử. Nguyên lai là nàng nha, nàng thế nhưng là chúng ta thế giới đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ có nàng có thể xứng với nước Nguyên gia tộc đệ nhất thiên tài đi. Vô số đạo ao ước âm thanh âm vang lên. Tam Thông phủ khí thế rộng rãi, rộng lớn vô cùng, đồng dạng cũng là đỉnh cấp gia tộc. Giờ phút này Tam Thông phủ cũng là vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời vô số thác nước hạ xuống, những này trên thác nước đứng rất nhiều người, những người này thân xuyên màu lam chiến giáp, khí tức phi phàm. Đứng tại phía trước nhất là hai thân ảnh, một người trung niên cùng một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia anh tuấn vô cùng, ánh mắt sáng tỏ, khóe miệng mang theo nụ cười cao ngạo. Một đoàn người chính chậm rãi hạ xuống, Tam Thông phủ người cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn tranh thủ thời gian đem người mời đi vào. Tam Thông huynh hữu lễ, dẫn đầu nam tử trung niên cười chào hỏi. Phía trước đại điện bên trong đồng dạng đi tới một đám người, dẫn đầu cũng là một nam tử trung niên, diện mục tang thương, thậm chí song tóc mai đã có tóc trắng. Tại phía sau hắn đi theo một đám cường giả, bên cạnh còn có một nữ tử tuổi tròn đôi mươi, mỹ mạo vô cùng, chính là Tử Linh thế giới đệ nhất mỹ nhân nhi Cổ Yên Nhiên. Nguyên lai là nước Nguyên gia tộc đạo hữu mời. Phía trước Cổ Tam Thông khẽ gật đầu, đem người mời đến đại điện, song phương ngồi xuống về sau, nam tử trung niên nước Nguyên bá cười nói, Tam Thông đạo hữu, ta liền đi thẳng vào vấn đề, lần này chúng ta là đến cầu thân. Cái này vừa nói, Tam Thông phủ những người kia đều là nhăn lại lông mày, Cổ Tam Thông cũng là lông mày nhíu lại. Ta không nguyện ý. Bên cạnh Cổ Yên Nhiên lập tức lắc đầu cự tuyệt, Yên Nhiên không được vô lễ. Cổ Tam Thông quát lớn, yên tâm, chúng ta sẽ không trách tội Yên Nhiên tiên tử. Nước Nguyên bá cười nói, hắn nói tiếp đi, chúng ta nước Nguyên gia tộc đệ nhất thiên tài nước Nguyên Hạo tiền đồ vô lượng, mà lại đã bị tiên thổ cái thế cường giả nhìn chúng muốn thu làm đồ đệ, ta nghĩ hắn hẳn là xứng với Yên Nhiên tiên tử a. Chương 5914, Cổ Tam Thông nguy cơ. Nào chỉ là xứng với, Cổ Tam Thông nói, nước Nguyên tiểu chất hiện tại đã là thế giới này đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ sợ nữ nhi của ta không xứng với hắn đi. Ta cảm thấy có thể xứng với hắn chỉ có tiên thổ những cái kia chân chính thiên chi kiêu nữ, cho nên nước Nguyên đạo hữu, các ngươi hay là hảo hảo lại thương lượng một chút đi. Nghe tới nói như vậy, Cổ Yên Nhiên lặng lẽ thở dài một hơi, mà nước Nguyên Hạo lại là đứng lên, hắn nói đến, ta cảm mến Yên Nhiên đã lâu, đời này không phải nàng không cưới. Hắn vươn một đầu ngón tay nói, sau một tháng ta liền sẽ tới đón cưới Yên Nhiên bá phụ, đây là xính lễ. Nói xong hắn vung tay lên, từ trong nhẫn chứa đồ bay ra vô số thiên tài địa bảo trồng chất thành núi. Nước Nguyên tiểu chất, ta đã rất rõ ràng, nữ nhi của ta không nguyện ý gả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Cổ Tam Thông cũng là trầm mặt xuống. Cổ Yên Nhiên nói, ngươi dẹp ý niệm này đi, đời ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Nàng tự nhiên không thích gia hỏa này thanh danh thật không tốt, không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu nữ chết tại trong tay đối phương, nàng nếu là gả đi khẳng định là sống không bằng chết. Cổ Yên Nhiên làm sao lại đáp ứng chứ? Nhưng mà nước Nguyên Hạo lại là nói, không đáp ứng cái này nhưng không phải do ngươi, sau một tháng hoặc là ngươi ngoan ngoãn cùng ta thành thân, hoặc là chúng ta binh lâm Tam Thông phủ san bằng các ngươi. Nói xong hắn tay áo vung lên trực tiếp rời đi. Tam Thông phủ những cường giả kia lại là vô cùng phẫn nộ, phách lối, thật đúng là quá phách lối, thật khi bọn hắn không tồn tại sao? Ai nha, ta đứa cháu này thật là bị phụ thân hắn cho làm hư. Nước Nguyên chiếm lấy lên cũng là nói đến, mong rằng các vị thứ lỗi, chúng ta sẽ không chấp nhặt với hắn, một ít trưởng lão hừ lạnh, Nước Uyên Bá cười nói, vậy là tốt rồi, vậy các ngươi liền, tranh thủ thời gian chuẩn bị hôn sự đi, sau một tháng hôm nay, chúng ta sẽ đến cưới, Yên Nhiên tiên tử, nói xong, Nước Uyên Bá cũng là cười to hai tiếng, quay người rời đi, đáng ghét, gia hỏa này, cũng phách lối như vậy, nguồn nước nhất tộc, khinh người quá đáng, Tam Thông phủ những người này, đều giận, bọn hắn thậm chí muốn ra tay, nhưng mà, lại bị cổ Tam Thông ngăn lại, Nước Uyên nhất tộc, bây giờ càng phát khủng bố, mà lại, vừa rồi ta tại nguồn nước bá trên thân, cảm nhận được một cỗ, không thuộc về bọn hắn gia tộc lực lượng, đó là một loại, sức mạnh hết sức đáng sợ, để ta dùng mình, cho nên, ta nghĩ bọn hắn lần này tới, hẳn là đến có chuẩn bị, cái gì, lực lượng thần bí, cái khác những trưởng lão kia chấn kinh, phủ chủ, là thật sao, Tam Thông cúi, là trước mắt nam tử này, cổ Tam Thông, một tay khai sáng ra đến, gia tộc thế lực, sừng sững trên thế giới này, thậm chí, ở vùng tinh vực này, đều vô cùng nổi danh, ngay cả phủ chủ đều nói như vậy, có thể nghĩ, cái này Nước Uyên Bá, là kinh khủng cỡ nào, có trưởng lão nói, cái này Nước Uyên Bá chỉ là Nước Uyên nhất tộc thứ hai cao thủ, muốn ở trên hắn, còn có một người ca ca, chính là Nước Uyên Hạo phụ thân, Thủy Nguyên Hùng, nghe nói, hắn càng thêm khủng bố, thâm bất khả chắc, nếu như chúng ta, thật muốn chiến đấu, chỉ sợ phần thắng không lớn, còn một tháng nữa thời gian, ta sẽ bế quan, tranh thủ đột phá, trở thành chuẩn đế, cổ Tam Thông đứng lên, sau đó, nhìn về phía những trưởng lão này nói, một tháng này, liền giao cho các ngươi, phủ chủ yên tâm, chúng ta nhất định, bảo hộ Tam Thông phủ an toàn, phụ thân, ngươi cẩn thận chút, không nên quá nóng lòng, cổ Yên Nhiên cũng là nhắc nhở, dù sao tu luyện đột phá, loại chuyện này, không phải một sớm một chiều, có thể đạt tới, cổ Tam Thông cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, yên tâm đi, Yên Nhiên, ta sẽ không để cho ngươi miễn cưỡng, làm bất cứ chuyện gì, đã ngươi không nguyện ý gả cho hắn, vậy chúng ta liền không gả, về phần đột phá, ta gần nhất đã cảm nhận được, dấu hiệu muốn đột phá, cho nên, ta nghĩ hẳn là không sai biệt lắm, có bảy thành nắm chắc, thật sao, cha, quá tốt, cổ Yên Nhiên mười phần vui vẻ, sau đó, cổ Tam Thông liền tiến về tu luyện, hắn bắt đầu bế quan, mỗi ngày sáng sớm cùng trạng vạng tối, cổ Yên Nhiên đều sẽ tới đến tu luyện tháp hạ, tiến hành chờ đợi, Yên Nhiên trở về đi, phụ thân ngươi đột phá thời điểm, sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nơi xa đi tới, một mỹ mạo trung niên nữ tử, chính là cổ Yên Nhiên mẫu thân, Liễu Như Cách, mẫu thân, ta suy nghĩ nhiều ở đây, nhiều bồi một hồi cha, cổ Yên Nhiên nói, vậy ta cũng bồi tiếp ngươi, Liễu Như Ly đứng ở chỗ này, hai người cứ như vậy đứng lẳng lặng, từ buổi sáng, đứng cho đến khi trời chiều rơi xuống, trở về đi, hai người rời đi, ban đêm, ánh trăng treo lên, Tam Thông phủ đèn đuốc sáng trưng, bây giờ Tam Thông phủ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vô cùng khẩn trương, ai biết, đối phương có thể hay không đánh lén, trăng tròn giữa trời, đột nhiên một đám mây đen bay qua, che đậy mặt trăng, mà lúc này đây, trên bầu trời, có một đạo tiếng sấm rền vang lên, phá toái hư không, Tam Thông phủ, lập tức liền bị kinh động, vô số trưởng lão, ngẩng đầu nhìn trời, đây là lôi kiếp sao, phủ chủ muốn độ kiếp sao, đây là dấu hiệu muốn đột phá nha, quá tốt, bọn hắn vô cùng kích động, cổ Yên Nhiên, cũng là từ trong phòng vọt ra, là lôi kiếp, cha muốn đột phá, một bên khác, Liễu Như Ly đồng dạng ra, nàng cao giọng nói, mở ra trận pháp, thủ hộ toàn bộ phủ đệ, là, trên bầu trời mây đen, càng ngày càng kinh khủng, lôi đình không ngừng lấp lóe, phảng phất có lôi long hàng thế, toàn bộ tử linh thế giới, đều cảm ứng được, có lôi kiếp, thật là khủng khiếp nha, lần này đại thánh kiếp, một khi đột phá, đem áp đảo đại thánh phía dưới, tiến vào chuẩn đế cảnh giới, vô số người ao ước, dù sao tại thứ hai tinh vực, chuẩn đế, kia cũng đã là, quét sạch tứ phương, vô địch tồn tại, có thể trở thành chuẩn đế, vậy liền sẽ lập tức trở thành, thứ hai tinh vực vô thượng cự đầu, lôi kiếp, một bên khác, vô tận trong biển rộng, đồng dạng có một mảnh phủ đệ, đây là Nước Uyên nhất tộc, Nước Uyên Hạo nhíu mày, không tốt, cổ Tam Thông lão gia hỏa kia, muốn đột phá sao, nếu để cho hắn trở thành chuẩn đế, tình huống liền phiền phức, không sao, Nước Uyên Bá đi ra, nói, đại ca đã tiến về, sẽ không để cho hắn thành công đột phá, phụ thân, đã tiến về sao, thật quá tốt, Nước Uyên Hạo mừng rỡ, phụ thân của hắn, nhưng là chân chính chuẩn đế, Tam Thông phủ, lôi đình rốt cục hạ xuống, bao phủ toàn bộ tu luyện tháp, cái chỗ kia, hóa thành một mảnh lôi hải, hết thảy mọi người, toàn bộ thối lui đến nơi xa, khẩn trương quan sát, mà tu luyện trong tháp, cổ Tam Thông nổi giận gầm lên một tiếng, ở bên cạnh hắn, có vô số vết nứt không gian, hắn cũng là cổ gia đệ tử, tu luyện chính là không gian pháp tắc, giờ phút này, hắn thi triển không gian thần thông, đem những này lôi đình, toàn bộ rời đi, tại chung quanh hắn, thì là vô cùng an tĩnh, tựa hồ không có một tia chớp, có thể tới gần hắn, rất tốt, tiếp tục như vậy, ta hẳn là có thể đột phá, trở thành chuẩn đế, cổ Tam Thông trong mắt, bộc phát ra quang mang, nhưng mà, hắn cũng không biết, tại Tam Thông phủ bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh, Đây là một người đàn ông cao lớn, hắn gọi là Nước Uyên Hùng. Giờ phút này, Nước Uyên Hùng cười lạnh một tiếng, xuất ra một đôi chiếc hộp màu đỏ ngòm, mở ra về sau, bên trong có, cực kỳ quỷ dị, huyết sát khí tức hiển hiện, bên trong, có một đầu, con rết màu đỏ ngòm, cổ tam thông, chỉ bằng ngươi, còn muốn đột phá muốn trở thành chuẩn đế, đời này cũng không thể. Hắn cắn nát ngón tay, đem huyết mạch của mình, nhỏ tại con rết màu đỏ ngòm phía trên, cái này con rết màu đỏ ngòm, nhanh chóng thôn phệ. Nước Uyên Hùng cũng là nhíu mày, bất quá, hắn cũng không hề động, cuối cùng, hắn toàn bộ cánh tay, đều lõm xuống dưới, phảng phất biến thành bạch cốt, kia con rết màu đỏ ngòm, mới phảng phất ăn no, đi thôi, ngăn cản tên kia, Nước Uyên Hùng lạnh giọng nói, con rết màu đỏ ngòm, hóa thành một đạo tiềm điện, nháy mắt phóng tới tu luyện tháp. Quyển sách đến từ, chương 5915, tuyệt vọng, trên bầu trời lôi kiếp, không ngừng rơi xuống, cổ tam thông nơi đó, sớm đã biến thành lôi hải, nhưng mà, cổ tam thông lại rất có lòng tin, hắn lần này có thể đột phá, trở thành chuẩn đế. Đột nhưng lúc này, lôi điện bên trong, xuất hiện một đạo, ánh sáng màu đỏ, hướng thẳng đến cổ của hắn, vọt tới, tốc độ thật nhanh, cổ tam thông, căn bản không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã trúng chiêu, đáng chết, đây là vật gì, cổ tam thông nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dùng tay vồ một cái, thế nhưng là, kia con rết màu đỏ ngòm, lại sớm đã tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu thôn phệ huyết mạch của hắn, không tốt, cổ tam thông gầm thét, hắn con người đột nhiên rụt lại. Muốn ngăn lại, nhưng mà đã muộn, hắn nhận nội thương, lúc này, trên bầu trời lôi kiếp, bổ xuống, đem hắn bổ bay ra ngoài, oanh, tu luyện tháp bị đánh mở, cổ tam thông bay ngược, miệng lớn thổ huyết, trên bầu trời lôi kiếp, đình chỉ hạ xuống, mây đen chậm rãi biến mất, chuyện gì xảy ra chuyện gì, chung quanh những trưởng lão kia, đều mộng, liễu như cách, cũng là biến sắc, không tốt, là tam thông, nàng bay đi, đem cổ tam thông tiếp được, cổ yên nhiên, cũng là lao đến, nàng khóc, cha, ngươi thế nào rồi? Chung quanh những trưởng lão kia kinh hô, thất bại sao, không có khả năng nha, phủ chủ rõ ràng nói, có bảy thành nắm chắc, làm sao lại thất bại, cổ tam thông, giờ phút này máu me khắp người, a, hắn duỗi tay nắm lấy Liễu Như Ly, chật vật nói, ta bị người cho đánh lén, trong cơ thể ta có đồ vật, Liễu Như Cách nghe xong, biến sắc, tranh thủ thời gian vận chuyển linh hồn, dò xét, nháy mắt sau đó, nàng phát hiện, cổ tam thông thể nội, quả nhiên có đồ vật, vậy mà là một đầu, con rết màu đỏ ngòm, mà lại tại thôn phệ. Cổ tam thông ngũ tạng lục phủ, bất quá, cổ tam thông liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, dùng không gian huyết mạch, đem kia con rết màu đỏ ngòm, cho bao phủ, nhưng là, hắn đã bị lôi kiếp, đánh cho trọng thương, không có sức mạnh, đem vật kia tiêu hủy, Liễu Như Cách, tranh thủ thời gian đánh ra lực lượng, muốn đem kia con rết màu đỏ ngòm, đánh giết, kia con rết màu đỏ ngòm, 10 phần quỷ dị, vậy mà giết không chết, mà lại muốn hòa, cổ tam thông huyết mạch dung hợp, cứ như vậy, nàng liền càng thêm không dám ra tay. Cái khác mấy cái kia trưởng lão, cũng là nhau nhau tiến lên nếm thử, kết quả đều thất bại, đây là một loại thiên địa dị thú, huyết sát con rết, đã tuyệt tích, không có khả năng còn có, tại sao lại ở chỗ này ra? Vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc vang lên, phủ đệ bên ngoài, Nước Uyên Hùng trông thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, chờ hắn về đến gia tộc thời điểm, Nước Uyên Hạo lao đến, nói, phụ vương, thế nào rồi? Nước Uyên Hùng nói đến, đã thành công, thật sao? Quá tốt, bất quá. Bên cạnh Nước Uyên Bá nói, tên kia, thế nhưng là sẽ không gian pháp tắc, mà lại, đều truyền thuyết, hắn cùng đại đế gia tộc, cổ gia có quan hệ, nếu như, hắn thật là cổ gia người, sẽ có hay không có phiền phức, coi như hắn là cổ gia người, lại như thế nào? Nước Uyên Hùng lạnh hừ một tiếng, cổ gia hiện tại, đều đã tự thân khó đảm bảo, đã có chí tôn, để mắt tới bọn hắn, mà lại, ngươi cho rằng, chúng ta Nước Uyên gia tộc, không có chỗ dựa sao? Chúng ta phía sau, đồng dạng có chí tôn, mà lại, là còn sống chí tôn. Chết đi đại đế, làm sao có thể, cùng còn sống chí tôn so sánh, cho nên, lần này, chúng ta nhất định, có thể nuốt mất tam thông phủ, hắn đắc ý cười ha hả, Hạo Nhi, chuẩn bị đi, sau một tháng, chính là ngươi đại hôn thời điểm, khi đó, cũng là chúng ta chiếm đoạt, tam thông phủ thời điểm, phụ vương yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, tử linh thế giới người, cũng là chấn kinh, lôi kiếp biến mất, thành công sao, không có, lôi kiếp đột nhiên gián đoạn, chẳng lẽ, là độ kiếp thất bại? Cái hướng kia, là tam thông phủ phương hướng A, là cổ tam thông, độ kiếp thất bại rồi. Vô số đạo, thở dài âm thanh âm vang lên, đại thánh kiếp, quả nhiên vô cùng kinh khủng nha, muốn trở thành chuẩn đế, quá khó, tam thông phủ một mảnh bi ai, Liễu Như Cách các nàng, đều tuyệt vọng, bây giờ cổ tam thông, có thể nói vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc nha. Bọn hắn xuất ra, vô số thiên tài địa bảo, nghĩ phải giải quyết kia con rết màu đỏ ngòm, thế nhưng là phát hiện, đều không được, có trưởng lão nói. Xem ra, thủ đoạn của chúng ta, đều không được, chỉ có thể đi cầu Đan Vương. Đan Vương sao? Vô số người hít sâu một hơi, Liễu Như Cách cũng là thần sắc ngưng trọng. Cái này Đan Vương thật không đơn giản, đối phương cũng không phải vương, mà là Lục Quan Vương, là chuẩn đế, mà lại nghe nói đối phương tựa như là từ tiên thổ hàng lâm xuống, không biết vì cái gì đi tới thứ hai tinh vực, mà lại cư ở lại. Đối phương luyện đan thời điểm từng để cho toàn bộ thứ hai tinh vực phiêu đầy hương khí, vô số nhân khí hơi thở lan lộn. Đối phương luyện đan dược vô cùng thần kỳ, có lẽ đối phương đan dược có thể cứu Cổ Tam Thông. Đúng, nhất định là cái dạng này. Cổ Yên Nhiên nói, mẫu thân, ta đi cấp cha xin thuốc. Nói xong, nàng liền đằng không mà lên, rời đi Tam Thông phủ. Yên Nhiên, ngươi chờ một chút. Liễu Như Ly kinh hô, nàng cũng muốn rời đi, thế nhưng là Cổ Tam Thông cái dạng này, nàng không cách nào đi, nàng chỉ có thể đối bên cạnh trưởng lão nói, nhanh đi bồi tiếp Yên Nhiên, đừng để nàng xúc động làm ra việc ngốc. Là 10 cái trưởng lão đằng không mà lên, đuổi theo Cổ Yên Nhiên một đường phi hành, bọn hắn rốt cục đi tới Đan Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.